Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, toàn bộ đánh ngã. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bị đánh được đổ bay. Hộp máu người không phải người khác, mà là Tiếu Nguyên Phương. Tiếu Nguyên Phương ngã xuống đất sau đó, ói hai búng máu tươi, cổ lệch một cái. Hoàn toàn chết, Tiếu Nguyên Phương đã là tiên thiên cường giả cảnh giới. Tiếu gia cũng chưa có cho hắn phái thiếp thân thị vệ bảo vệ. Bởi vì phải cho hắn phái thị vệ, nhiều nhất cũng chỉ cùng hắn không sai biệt lắm một cảnh giới. Như vậy căn bản không cần thiết. Hơn nữa Tiếu Nguyên Phương hết sức cuồng ngông, căn bản không cần gia tộc cho hắn phái thị vệ. Luôn là một bộ đệ nhất thiên hạ dáng vẻ. Nếu không hắn cũng không biết tại chưa có thấy rõ ràng đại hán chân không thực lực trước liền tùy. Tiện ra mặt, mọi người thấy chết không nhắm mắt Tiếu Nguyên Phương. Rối rít cũng nghị luận. Cái này đại hán chân không chết chắc, lại dám giết Tiếu Nguyên Phương. Hắn sẽ chở U Châu thành nhất lưu gia tộc lớn Tiếu gia vô cùng vô tận đuổi giết đi. Đúng vậy, Tiếu gia thiên tài kiệt xuất nhất. Hắn lại dám giết. Tiếu gia có thể là có 3 vị tiên thiên viên mãn cường giả cảnh giới chấn giữ. Tiếu gia nhưng mà U Châu Thành đứng hàng trước 3 gia tộc lớn. Gia tộc bọn họ ở giữa mạnh nhất thiên tài chết ở chỗ này. Cái này đại hán chân không tuyệt đối chết chắc. Đây là cả người trường bào màu tím được tiên thiên. Chàng trai tài tuấn mở miệng nói. Không nhất định đi. Có thể một chiêu trong nháy mắt giết tiên thiên cường giả cảnh giới. Hơn nữa còn là Tiếu gia mạnh nhất thiên tài. Có thể gặp cái này đại hán chân không tu vi tuyệt đối không thấp. Mặc dù ta không có cảm giác ra hắn tu vi. Nhưng người này tu vi tuyệt đối đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh giới. Nếu như hắn lúc này liền chạy trốn nói. Quả thật còn có một đường sinh cơ. Liền xem Phương Văn Tĩnh Phương lớn. Tiểu thư, muốn không muốn ngăn trở cái này đại hán chân không đây? Nếu như hắn không ngăn trở, cái này đại hán chân không quả thật còn có cơ hội còn sống. Nếu như hắn ra tay mà nói, cái này đại hán chân không quả thật hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nghe xong thanh niên một hồi, phân tích, lập tức có một cái chân chó chạy đến lớn tiếng hợp lại nói. Viên thiếu nói có lý. Có một người khen ngợi, tất cả mọi người bắt đầu khen hay, bởi vì làm cho này cái gọi là viên thiếu, là U Châu Thành gia tộc lớn thứ nhất viên gia đệ nhất thiên tài. Viên gia nhưng mà có chân vũ cảnh giới cường giả chấn giữ. Hơn nữa viên gia cùng U Châu Phủ thứ sử quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên liền đưa đến viên gia, U Châu càng thêm ngông cuồng. Đại hán chân không cũng không để ý tới mọi người ở đây, mà là tiếp tục hướng về phía Mặc Tử Y Phương Văn Tĩnh nói. Tiểu mỹ nữ, bây giờ thấy ta cường đại đi, có không có vì vậy mà yêu ta nha. Đại hán chân không một bên trêu đùa Phương Văn Tĩnh, một bên móc chân, thấy Phương Văn Tĩnh vẫn là không để ý đến mình. Đại hán chân không tiếp tục nói, vội vàng đem cái khăn che mặt cởi xuống. Nếu để cho ta dùng sức mạnh nói sẽ không tốt. Phương Văn Tĩnh đối nhãn trước cái này đại hán chân. Không, đã không nói đến cực hạn. Hắn vốn còn muốn dõi mắt trước cái này đại hán chân không một con ngựa. Dẫu sao trước mắt cái này đại hán chân không. Nó trừ đi mình nhất người đáng ghét. Không sai Tiếu Nguyên Phương vẫn luôn quấn Phương Văn Tĩnh. Cho nên để cho Phương Văn Tĩnh hết sức ghét. Mà thôi Phương Văn Tĩnh thân phận lại không tốt đối với Tiếu Nguyên Phương ra tay. Cho nên cũng chỉ tốt một mực để cho Tiếu Nguyên Phương đi theo mình. Quấn mình, bất quá Phương Văn Tĩnh cũng không phải cái loại đó mặc cho người khi dễ người. Nếu cái này đại hán chân không tự tìm cái chết, hắn vậy sẽ thành toàn cho đại hán chân không? Đại hán chân không ở tại địa bàn của mình nháo chuyện lớn như vậy. Hơn nữa còn dám như vậy không theo không buông tha. Thật chẳng lẽ lấy là hắn Phương Văn Tĩnh là dễ trêu. Phương Văn Tĩnh sắc mặt âm lãnh hướng về phía chân người đàn ông vạm vỡ lạnh lùng nói. Người cái này khu chân người đàn ông vạm vỡ, thật là không biết điều. Nếu ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Phong, mưa, sấm, điện, đem trước mặt cái này đại hán chân không làm cho ta chết. Sau đó cho ta ném ra phẩm hoa lâu. Ta không muốn nhìn thấy nữa hắn một mặt. Phương Văn Tĩnh vừa dứt lời, ngay tức thì phẩm hoa lâu bốn phía xuất hiện bốn người. Cái này bốn người cũng tản ra tiên thiên viên mãn cảnh giới hơi thở. Hơn nữa bốn thân người mặc một loại quần áo, hơn nữa trên y phục cũng tú trước bất đồng chữ, theo thứ tự là mưa gió sấm sét. Cái này bốn người chính là U Châu thứ sử phái tới bảo vệ Phương Văn Tĩnh người. Cũng là U Châu thứ sử là từ nhỏ đào tạo người. Bốn người ra tay hết sức sấm rền gió cuốn hình, trực tiếp cùng nhau đối với đại hán chân không công tới. Hơn nữa mỗi một người cũng sử dụng 10 thành công lực. Bởi vì là bọn họ cũng không nhìn ra cái này đại hán chân không sâu cạn. Cho nên ban đầu liền trực tiếp sử dụng tất cả lực lượng. Đại hán chân không vậy chút nào không hoảng hốt. Thấy bốn cái tiên thiên viên mãn cảnh giới người đánh tới. Tiêu sái một cái xoay người. Ngay tức thì lại tránh được ba người công kích. Hơn nữa một dao, liền đem mặc chữ lôi phục nhưng đợi vệ cho tìm một dao. Mọi người thấy cái tràng diện này, phân chia tay không bình tĩnh. Cái này đại hán chân không hoàn toàn sẽ vượt qua cảnh giới tiên thiên thực lực. Người như vậy ở nơi nào cũng có thể coi như là một phương cao thủ. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể ở phẩm hoa lâu gặp phải như vậy cao thủ. Hơn nữa vẫn là như vậy. Một vị 046 cao thủ. Viên gia đại công tử cũng không có nói gì. Người ở chỗ này cũng không có dám nói gì. Bởi vì là chân vũ cảnh giới người không phải bọn họ có thể nghị luận dạy. Đặc biệt là loại này vui giận thất thường. 046 chân vũ cảnh giới cao thủ. Nói không chừng ngươi nói cái gì. Đắc tội nàng ngay tức thì liền đem ngươi tiêu diệt. Nếu là như vậy không giải thích được liền chết. Vậy thật nhưng chính là quá xa. Hơn nữa Tiếu Nguyên Phương thi thể ngay tại cách đó không xa. Chặt trước bọn họ. Phương Văn Tĩnh thủ hạ cao thủ. Bị cái đó cầm đao đại hán chân không đùa bỡn xoay quanh. Mọi người lại cũng không nghi ngờ cái đó đại hán chân không chính là chân vũ cảnh giới cao thủ. Chỉ chốc lát sau thời gian, Phương Văn Tĩnh thủ hạ bốn cái đợi vệ đã bị đại hán chân không giải quyết. Phong vũ lôi điện bốn người đều nằm trên đất, không có chút nào sức chiến đấu. Phương Văn Tĩnh cũng không có chạy trốn. Ở chân vũ cảnh giới cường giả trước mặt, nàng cũng không có tư cách chạy trốn. Coi như hắn chạy trốn vậy căn bản trốn không được bao xa. Bởi vì là nàng từ nhỏ không thương tu luyện, cộng thêm mẫu thân nàng chuyện, đối với hắn đả kích rất lớn, cho nên nàng chỉ là mới vừa đột phá cảnh giới tiên thiên người. Nếu như nàng ở lại phẩm hoa lâu trong, phẩm hoa lâu nhiều người như vậy, nói không chừng nàng còn có cơ hội lật bàn. Đại hán chân không tại giải quyết xong Phương Văn Tĩnh đợi về. Đối với cái này Phương Văn Tĩnh nở nụ cười nói. Tiểu mỹ nữ, lúc này ngươi hẳn vạch trần ngươi cái khăn che mặt liền đi. Nếu để cho ta tự mình động thủ mà nói, ngươi có thể lại không có may mắn như vậy. Đại hán chân không nụ cười. Hết sức thô bỉ, có thể nói là phải nhiều thô bỉ. Có nhiều thô bỉ. Không chút nào một chút cường giả tôn nghiêm và phong độ. Phương Văn Tĩnh bình tĩnh hướng về phía đại hán chân không nói. Vị này đại thúc, chắc hẳn nghe mới vừa rồi người trong đại sảnh nghị luận ngươi hẳn biết thân phận chân thật của ta. Liền đi, ta chính là U Châu thứ sử trưởng nữ. Nếu như ngươi dám động ta nói, ở U Châu tuyệt đối không có ngươi đất dung thân. Không chỉ biết bị U Châu phủ thứ sử cường giả đuổi giết, thậm chí sẽ còn bị các nơi quan phủ truy nã. Ngài có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.